Chương 92, Kỵ Mị Mạ Rồ cái chết. Tảo Khuyết Chi Vũ một phen chiến đấu kịch liệt, Kỵ Mị Mạ Rồ không những không thể tại Nạ Rủ Tổ trên thân đứng thượng phong, ngược lại bị Nạ Rủ Tổ đè lên đánh. Hơn 10 chiêu đối chiến xuống tới, Kỵ Mị Mạ Rồ đã là mình đầy thương tích, không có biện pháp, Kỵ Mị Mạ Rồ đành phải dùng ra tuyệt chiêu của chính mình. Kỵ Mị Mạ Rồ vừa dứt lời, một cái cự đại xương rừng từ dưới nền đất hiện lên, từng cái sắc bén bạch cốt đâm từ dưới đất chui ra. Nạ Rủ Tổ thấy thế vội vàng dùng trả cờ dạ hình thành một đôi cánh, mang theo hắn bay hướng lên không trung. Nhất pháp, thái cực thôn phệ cánh sau lưng phe phẩy, kéo theo lấy quanh không trung không khí lưu động. Nạ Rủ Tổ nhìn xem xuống trống không trắng ngần bạch cốt, trong tay trả cờ dạ hiện lên hình thành một cái thái cực đồ. Nạ Rủ Tổ thôi động phía dưới, thái cực đồ chậm rãi hướng phía xuống không hằng rơi, đem mảnh này bạch cốt rừng hoàn toàn bao phủ, to lớn thái cực đồ chậm rãi chuyển động. Chỉ gặp một cỗ khổng lồ sức lôi kéo hướng phía Kỵ Mị Mạ Rồ đánh tới. Kinh khủng lực hấp dẫn năm kéo Kỵ Mị Mạ Rồ thân thể, đem hắn toàn thân trả cờ ra, huyết kế giới hạn cùng linh hồn lực toàn bộ lôi kéo đi ra, phong ấn đến thái cực đồ bên trong. Đã mất đi dựa vào, Kỵ Mị Mạ Rồ liền như là một bộ thây khô đồng dạng, trong khoảnh khắc chết đi. Cái này nhẫn thuật là Nạ Rủ Tổ gần nhất nghiên cứu ra được thành quả, không chỉ có thể thôn vệ người khác trả cờ ra, linh hồn lực cùng huyết kế giới hạn cho mình sử dụng, còn có thể đem thôn phệ tới nhẫn thuật, huyết kế giới hạn quán thâu đến cái khác trong thân thể. Có cái này nhất trọng lớn phát hiện, càng thêm tăng nhanh Nạ Rủ Tổ mạnh lên bước chân, hắn chỉ cần đem thế giới này thiên phú cường đại nhị dạ huyết kế giới hạn tước đoạt tới, lại quán thâu đến mình nữ nhân thể nội, như vậy, các nàng liền có thể sử dụng những này huyết kế giới hạn. Cái này không thể nghi ngờ tới nói là một cái trọng đại máy gian lận, có thể tại trong thời gian rất ngắn, chế tạo một cái cường đại nương tử quân. Thôn phệ Kỵ Mị Mạ Rồ tất cả tiềm lực, thái cực đồ chậm rãi trở lại Nạ Rủ Tổ thể nội, đã mất đi thái cực đồ che chở, Kỵ Mị Mạ Rồ thân thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, rất nhanh liền bị cái này cực nóng ánh nắng cho chậm rãi thiêu đốt mất. Kết thúc, chúng ta trở về đi. Nạ Rủ Tổ từ trên không nhảy xuống, đi vào Tệ Ạ Dị bên người, rất nhuần nhuyễn ôm Tệ Ạ Dị eo thon, hướng phía Cổ Nổ Hạ đi đến. Đối với Nạ Rủ Tổ tiểu động tác, Tệ Ạ Dị đỏ mặt trừng Nạ Rủ Tổ một chút, lại là không có phản đối. Cản Cù Dồ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, yên lặng đuổi theo Nạ Rủ Tổ cùng Tệ Ạ Dị. Gã Ạ Dạ nhìn xem Nạ Rủ Tổ như thế nhẹ nhõm đánh chết Kỵ Mị Mạ Rồ, trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Trở lại Cổ Nổ Hạ, Tệ Ạ Dị ngay tại Cổ Nổ Hạ Nghĩ Dạ dẫn dắt phía dưới, tiến đến bái kiến Suna. Mà Nạ Rủ Tổ thì là hướng phía đỏ nhà đi đến. Những ngày này không có nhìn thấy Cụ Hệ Nệ, Nạ Rủ Tổ ngược lại là có chút nhớ nhung nàng. Cụ Hệ Nệ tỉ tỉ, Nạ Rủ Tổ nhiều ngày như vậy không tìm đến ngươi, ngươi liền không tức giận ta tức cái gì, ta cũng không phải nữ nhân của hắn, ngược lại là ảng công ngươi, ngươi có phải hay không yêu Nạ Rủ Tổ ta làm gì có, khẳng định là Cụ Hệ Nệ tỉ tỉ ngươi, vừa rồi ta còn nghe thấy ngươi nói ngươi nghĩ tên hôn đảng kia. Có phải hay không chờ không nổi muốn làm Nạ Rủ Tổ nữ nhân ngươi nha đầu này dám cười ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Nạ Rủ Tổ mới vừa đi tới đỏ cổng, chỉ nghe thấy bên trong hai đạo chơi đùa. Thanh âm, nghe thanh âm Nạ Rủ Tổ liền biết hai người này là Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ cùng Ngạng Cô. Vừa đẩy cửa ra, Nạ Rủ Tổ liền nhìn ngây người, Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ cùng Ngạng Cô hai người tại giường nằm bên trên vui đùa ầm ĩ, hai người quần áo trở nên lộn xộn không chịu nổi. Y phục kia xuống lộ ra tuyết trắng da thịt để Nạ Rủ Tổ nhìn trợn mắt hốt mồm, máu mũi phun trào. A ảng cổ cùng Cụ Hệ Nệ chơi đùa thời điểm, hoàn toàn không có phát giác trên người các nàng da thịt đã bị Nạ Rủ Tổ thu hết vào mắt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nạ Rủ Tổ, hai nữ đều là hét lên một tiếng, nhìn qua Nạ Rủ Tổ phun lửa con mắt, hốt hoảng sửa sang lấy y phục của mình. Hắc hắc, đã chậm, ta nhưng mà cái gì đều nhìn thấy. Nạ Rủ Tổ hắc hắc cười một tiếng. Thừa dịp hai nữ chỉnh lý quần áo thời điểm, một cái lắc mình đi vào hai nữ bên người, ngồi tại các nàng ở giữa, thuận tay ôm các nàng eo thon, tại hai nữ bên thai cười xấu xa nói. Người hôn đàn này, mau buông chúng ta ra. Ảng cổ cùng Cụ Hệ Nệ chỉnh lý quần áo thời điểm, không có phát giác Nạ Rủ Tổ vờ ơ y ma thư A cơ đi vào bên cạnh của các nàng, cảm thụ được trên người mình cái tay kia hỏng động tác, hai nữ gương mặt từng đỏ, châm miệng một lời cáu giận nói. Không buông không tha, vừa rồi các ngươi nói lời ta thế nhưng là tất cả đều nghe thấy được, đã các ngươi nghĩ như vậy ta, lại thế nào nhẫn tâm để cho ta đi ra đâu, ngươi nghe lầm, chúng ta mới vừa nói lấy chơi đâu không sai, chúng ta làm sao lại muốn ngươi cái này hỗn đản. Khắp nơi tại cổ nổ hạ lưu tình ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ thề thốt phủ nhận nói, các nàng cũng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoan nhận thua, nếu như các nàng cứ như vậy thừa nhận, nạ dù tổ biết càng thêm không kiêng nể gì cả, đến lúc đó, có. Trời mới biết nạ dù tổ sẽ làm ra cái gì tệ hơn động tác. À, phải không nhìn xem ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ miệng không đối tâm dáng vẻ, nạ dù tổ cười xấu xa vài tiếng. Trực tiếp ôm ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ hướng phía giường nằm xuống đi. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ bị nạ dù tổ áp đảo dưới thân thể, tựa hồ đã dự liệu được sau đó phải chuyện gì phát sinh. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau đằng sau, lập tức, mặt đỏ tới mang thai hướng phía nạ dù tổ cáo giận nói. Nạ dù tổ không nói gì, chỉ là hắc hắc cười một tiếng, trên tay hỏng động tác trả lời các nàng hỏi thăm. Tại hai nữ e lệ dãy rủa phía dưới, ba người quần áo rơi hết, sau đó, nạ rủ tổ cười tà trong tiếng gầm giống tức giận, hướng phía ẳng cổ cùng cụ hệ nảy nhào tới. Hai đạo thanh thúy tiểu. Gãy đằng sau, trong phòng bắt đầu liên tiếp tiếng thở dốc, ngày tốt như ngộng, giai nhân nhiều kiểu, hai đóa hoa tươi tại nạ rủ tổ ngắt lấy dưới, bắt đầu kiểu diễm nở rộ. Bị nạ rủ tổ cường thế chinh phục đằng sau, ẳng cổ cùng cụ hệ nảy một bộ y đi như là chim non nép vào người thái độ. Để nạ rủ tổ vạn phần đắc ý nhanh chóng như vậy thu phục ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ, nạ rủ tổ tự nhiên vừa lòng thỏa ý tại nạ rủ tổ cưỡng chế yêu cầu phía dưới, ẳng cổ cùng cụ hệ mẹ dọn đi trong nhà của hắn. Vừa mới bắt đầu vào ở thời điểm, hai nữ còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng là, tại cảm nhận được hạ cụ, su ma nhiệt tình đằng sau, các nàng rất nhanh liền dung nhập trong đại gia đình này. Ban đêm, tu nạ cu nở dê xử lý xong văn bản tài liệu trở về. Trực tiếp lôi kéo nạ rủ tổ bắt đầu vu sơn mây mưa, về sau, hai người mãnh liệt vận động lan đến gần những nữ nhân khác, liền ngay cả tân dưa sơ phá ẳng cổ cùng ẳng cổ không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ kịch liệt vận động tiến hành toàn bộ ban đêm, biết thẳng đến sáng sớm mới kết thúc, đây đối với hạ rủ nổ mở tủ kỳ các nàng không thể nghi ngờ là tin dữ tồn tại, nghe cái này tà âm căn bản khó mà ngủ, mỗi lúc trời tối đều là mắt gấu mèo. Đến sáng sớm mới có thể mang theo toàn thân tê dại cảm giác e lệ chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, nạ dù tổ cu nở dê cùng chúng nữ nói mình thái cực đồ thôn phệ công năng, lúc đầu hắn còn muốn đem kỳ mì mạ rổ trong đó một loại năng lực giao phó cho các nàng bên trong một cái, thế nhưng là, hỏi thăm đằng sau, đều là ngại kỳ mì mạ rổ huyết kế giới hạn quá ác tâm, ảnh hưởng mỹ mạo của các nàng đều nhao nhao cự tuyệt. Đối với dạng này kết quả, nạ rủ tổ không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh, nữ nhân quả nhiên đối với dung mạo xa so với thực lực muốn nhìn bên trong nhiều không có người muốn, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể mình trước lưu lại, các đến gặp được người thích hợp đang cho bọn hắn. Biết nạ rủ tổ nhận thuật thần kỳ, chúng nữ bắt đầu đưa ra ngũ hoa bát môn muốn đi, đầu tiên huyết kế giới hạn nếu không ảnh hưởng dung mạo của các nàng, tiếp theo còn cường đại hơn vô cùng. Đối với dạng này yêu cầu, nạ rủ tổ không cảm thấy lạnh mồ hôi chảy ròng. Cường đại huyết kế giới hạn còn muốn không ảnh hưởng mỹ mạo, dạng này huyết kế giới hạn làm sao có thể có, coi như sẽ có, cũng không biết xuất hiện số lượng lớn, ngươi cho rằng là đại lượng sản xuất à, thế nhưng là bất kể thế nào, nạ rủ tổ cũng không thể không làm theo, ai bảo các nàng đều là nữ nhân của mình.